Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, khổ cực Draxler. Malaga tọa lạc ở Tây Ban Nha Nam Bộ Andalusia, địa trung hải mặt trời bờ biển, nơi này Malaga câu lạc bộ cũng là La Liga đội mạnh. Lần này mùa đông tập huấn, Sanker 04 lựa chọn một nhà Tây Bính câu lạc bộ làm vì tập huấn doanh. Nhà này nhỏ câu lạc bộ là Malaga vệ tinh câu lạc bộ. Vì thế Sanker 04 còn có thể cùng Malaga đánh một trận đấu giao hữu. Ngày mùng 2 tháng 1, tập huấn vừa mới bắt đầu liền nháo ra chuyện rồi. Tất cả cầu thủ đều đúng giờ đưa tin, chỉ có một cái người đến trễ. Tập huấn ngày thứ 2, nhìn lấy thở hồng hộc còn đeo bao pha phan. Rennick mang trên mặt tiếu dung ôn hòa hỏi. Jefferson, người đối ta đến không quá hoan nghênh. Không không không, pha phan không ngừng khoát tay. Trên thực tế, Rap tiên sinh, ta vô cùng vô cùng vô cùng chào mừng ngài. Đến trễ một ngày đưa tin, người cảm thấy ta hẳn là làm sao trừng phạt ngươi. Rennick híp mắt nói, ngoại trừ ngươi tất cả cầu thủ đều đúng giờ báo đến. Không có trừng phạt là không thể nào. Ây, tiên sinh, Best đi ra đội ngũ. Ta nhớ được năm ngoái Jefferson đến trễ. Huấn luyện viên tổ để hắn đối vắng mặt nội dung huấn luyện lặp lại rồi ba lần. Best, pha phan khóe mắt, ba lần. Rennick lung lay đầu, lâu dài lặp lại huấn luyện không có quá nhiều chỗ tốt. Vâng vâng vâng, pha phan vui mừng quá đỗi. Cho nên, ba lần không cần thiết, hai lần là được. Best tiếp lời gốc già, mặt khác lại thêm lên bộ phận cái khác trừng phạt nội dung. Tỉ như mỗi ngày huấn luyện trước hát một ca khúc, nước Đức ca khúc, hoặc là viết một phần 10.000 chữ kiểm điểm trước mặt mọi người đọc chậm. Kiếp trước chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Bess ở nơi đó lưu loát nói không xong. Đối diện Rennick không ngừng gật đầu. Pha phan mặt như đáy nồi. Mà sau lưng đội ngũ bên trong phần lớn người đã không nhịn được hống cười. Cứ quyết định như vậy đi. Rennick tuyên bố, hai lần nội dung huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện trước một ca khúc, dùng tiếng Đức hát, Jefferson ngươi tiếng Đức cần muốn luyện thêm một chút. Tốt, pha phan cắn răng nghiến lợi gật đầu đáp ứng, vứt xuống bao đi vào đội ngũ, hung tợn nhìn chằm chằm Bess. Bess, ngươi được lắm đấy, ta sẽ hào hào cảm ơn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bess hời hợt nói. Mỗi ngày huấn luyện trước ca hát, rap nhưng chưa nói rõ ràng hết hạn tới khi nào. Nói không chừng tiếp tục đến trận đấu mùa giải kết thúc đâu. Có muốn hay không ta giúp ngươi van nài? Pha phan lập tức ngậm miệng lại. Rennick cười lấy nhìn về phía các cầu thủ. Tầm mắt cùng Bess ở trên không bên trong giao hội. Ý cười càng đậm, pha phan kỷ luật vấn đề là toàn Bundesliga đều rất có tiếng tăm. Maga cùng hắn ở giữa mâu thuẫn tất cả mọi người biết rõ. Tập huấn vừa mới bắt đầu liền đến trễ. Như thế nào giải quyết đó là cái vấn đề. Một cái không tốt liền sẽ để pha phan tâm sinh mâu thuẫn. Nhưng Bess chủ động đứng ra dùng đặc thù phương thức giải quyết. Cái này khiến Rennick không thể không thừa nhận. Bổ nhiệm cái này trợ lý huấn luyện viên phi thường tận tụy. Nhưng Best tiền nhiệm trợ lý huấn luyện viên các cầu thủ đều là không biết. Thế là, chạy vòng làm nóng người thời điểm, làm pha phan còn tại nói nhỏ nhỏ giọng chửi mắng Best thời điểm. Trên nửa trận đấu mùa giải cuối cùng mấy tuần thường xuyên bị phạt chạy vòng Draxler từ đầu phụ hòa. Đến đuôi, Julian, người cho rằng ta lỗ tai điếc, làm nóng người hoàn tất. Best ôm Draxler, âm hiểm hỏi. Có phải hay không cảm thấy, ta bây giờ không phải là huấn luyện viên chính rồi, bắt ngươi không có biện pháp. Draxler không nói chuyện, chỉ ngẩng lên thật cao đầu. Ta không tin ngươi còn có thể làm gì ta. Rap tiên sinh, có người chạy vòng không chăm chú, thái độ có vấn đề, ta có thể đề nghị, phạt hắn chạy vòng sao? Hả? đang cùng Rob nói chuyện, Renick nhíu mày đi tới. Đương nhiên có thể, là ai? Julian Bruxler, Bess nói nghiêm túc, từ đầu đuối đuôi đều đang nói chuyện, phi thường không chăm chú. Không không không, không phải, Bruxler bó tay rồi, ngẩn người mới nói, là Jefferson, ta không nghe thấy những người khác nói chuyện, chỉ nghe thấy ngươi. Bess nghiêng nghiêng liếc mắt Farfan. Jefferson, ngươi nói chuyện rồi? Đương nhiên không có. Farfan dạng chó hình người đứng ra, nên biết rõ đang chạy vòng thời điểm nói chuyện sẽ ảnh hưởng chạy bộ cùng hô hấp tiết tấu, làm nóng người hiệu quả gần như không. Cho nên Bess chỉ đường băng. Druckler bi phẫn nhìn chằm chằm Bess, lại quay đầu đi tìm Renick. Julian, có hai cái người có cái này tư cách xách ra yêu cầu này. Một cái là Westerman, hắn là đội trưởng, Renick cười lấy giải thích nói. Một cái khác là Bess, ngay tại trên nửa trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài trước, hắn chính thức nhậm chức câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên. Cái gì? Không thể nào, sớm như vậy mở ra huấn luyện viên kiếp sống. Khó nói ngươi muốn từ lâm thời huấn luyện viên đổi nghề chân chính huấn luyện viên chính. Rap tiên sinh, ngươi phải cẩn thận một chút. Các cầu thủ nhao nhao súm lại qua tới, vỗ Bess đầu, bả vai chúc mừng hắn. Ui ui ui, như thế dùng sức. Edinson, đừng cho là ta không thấy được là ngươi. Cẩn thận ta phạt ngươi chạy vòng. Bess đưa tay ngăn tại phía trước, giải thích một chút. Giải thích một chút, ta chỉ phụ trách hai chuyện. Một là cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ ở giữa câu thông giao lưu. Hai là tranh tài huấn luyện bên trong chi tiết biến hóa. Bess nói nghiêm túc, tuyệt không bao gồm đâm thọc. Phía sau mật báo, vô số tầm mắt lập tức nhìn về phía rồi ủy khuất Druxler. Đến mức Julian, rất xin lỗi, Bess vỗ vỗ Druxler bả vai. Tất cả mọi người biết rõ, cho dù là lâm thời huấn luyện viên chính trong lúc đó, ngoại trừ ngươi, ta không có phạt qua bất luận kẻ nào chạy vòng. Tại sao là ta? Druxler vẻ mặt cầu xin. Tại sao là ngươi? Bess mặt không thay đổi trả lời. Vừa rồi chạy vòng thời điểm, là ai tại không ngừng nói ta nói xấu? Jefferson cũng đã nói, ta không nói. Farfan lập tức phủ nhận. Jefferson, ta không quản được hắn, nhưng ta quản ngươi. Bess giải thích để Druxler thổ huyết. Nhìn lấy Druxler chạy vòng bóng người, Bess buông buông tay hướng những người khác giải thích nói, kỳ thật ta rất xem trọng hắn, cho nên đặc biệt chiếu cố hắn. Bess, người chiếu cố phương thức của hắn thật vô cùng đặc biệt. Cavani rút rút khóe miệng, ngoại trừ Julian, người coi trọng nhất ai? Bess làm nhìn chung quanh hình, bên người các cầu thủ nhao nhao tan tác như chim muông. Thật phi thường đặc biệt, Firmino thấp giọng lầm bầm câu. Bên người đồng dạng mới gia nhập liên minh Aubameyang đồng ý gật gật đầu. Bọn họ cũng không phải là phụ họa Cavani câu nói kia, mà là nói Bess cái này người phi thường đặc biệt. Nói như vậy, cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chính ví dụ vô cùng ít ỏi, nhưng kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên ví dụ rất nhiều. Rất có bao nhiêu ý bắt đầu huấn luyện viên kiếp sống cầu thủ tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, đều sẽ đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, nhưng năm gần 22 tuổi liền đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên ví dụ. Khả năng toàn thế giới liền cái này một cái. Đương nhiên rồi, người ta 21 tuổi liền kiêm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính rồi. Aubameyang cùng Firmino tham gia tập huấn ngày đầu tiên bắt đầu, liền vô cùng rõ ràng nhận thức đến Bess tại đội bên trong địa vị. Đây cũng là Bess suy nghĩ nhìn thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.